Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, đem ra công lý. Sau đó, Trần Lượng cũng đi theo tỉnh lại, nhìn Trương Dương một mặt âm trầm, trong lòng nhất thời một trận sợ hãi, run rẩy thanh âm nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chỉ có ngươi sẽ lái chiếc thuyền này. Ta muốn ngươi lập tức đem thuyền lái về bờ." Trương Dương chỉ vào Trần Lượng cái mũi, một mặt nghiêm túc. Hiện tại Trương Dương đã không phải là lúc trước cái kia chúng gây tê châm Trương Dương. Hơn nữa lúc trước chúng chính mình gây tê châm hắn đều có thể một quyền đem chính mình đánh ngất đi. Hiện tại đầy trạng thái phục sinh, sợ không phải muốn một quyền đấm chết người nha. Thu được Trương Dương chỉ lệnh, Trần Lượng vội vàng từ dưới đất bò lên, chê cười nói: "Được rồi, ngài yên tâm, ta lái thuyền tặc ổn." Dứt lời, Trần Lượng tại Trương Dương nhìn chăm chú bước nhanh đi ra buồng nhỏ trên tàu, hướng về phía phòng điều khiển đi đến, phát động thuyền, quay đầu trở về bờ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. "Trương tiên sinh." Vương Vĩ Cường thấy Trương Dương căn bản là không để ý tới mình, liền vội vàng đứng lên hỏi: "Trương tiên sinh, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cấp." Vương Vĩ Cường lời còn chưa nói hết, Trương Dương, bành, một tiếng liền đem buồng nhỏ trên tàu cửa lớn đóng lại. "Cùng loại người này, không cần thiết nói nhảm, đánh cho như tử trực tiếp đưa đến cục cảnh sát đi liền tốt." Dứt lời, Trương Dương trực tiếp đi đến ngoài khoang thuyền, trên ghế ngồi xuống, chờ thuyền cập bờ. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã nhìn Trương Dương một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Một lát sau, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Nửa giờ sau, Trần Lượng mở ra cano tại thành phố Đông Hải bến cảng cập bờ. Trạng vạng tối, nơi này đã không có nhiều người như vậy. "Tốt, các ngươi mau trở về đi thôi, ta muốn đem hai người này đưa đến cục cảnh sát đi." Xuống thuyền về sau, Trương Dương cùng Tiểu Lệ Tiểu Nhã chào tạm biệt xong, sau đó liền áp lấy Vương Vĩ Cường cùng Trần Lượng quay người liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Tiểu Nhã đột nhiên gọi lại Trương Dương, theo lồng ngực của mình lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trương Dương. "Hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta hai tỷ muội một mạng. Lúc nào ngươi có rảnh rỗi có thể tới tìm chúng ta hai chơi. Làm báo đáp, chúng ta không thu ngươi tiền nha." Tiểu Lệ cũng hướng về phía Trương Dương phất phất tay, sau đó cùng Tiểu Nhã cùng rời đi. Tấm danh thiếp này còn mang theo Tiểu Nhã trên người mùi thơm cơ thể. Trương Dương nhẹ nhàng khẽ ngửi, không khỏi có chút lưu luyến quên về. "Trương tiên sinh, hai người bọn hắn thế nhưng là đế vương hội sở đầu bài tiểu thư. Ta phí hết lớn công phu mới đem các nàng hống lên thuyền đâu. Ta còn nhận biết không ít loại này cao cấp cô nương. Nếu như Trương tiên sinh cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể..." Nhắm lại miệng, "nhanh đi cho ta." Không đợi Trần Lượng nói hết lời, Trương Dương giận mắng một tiếng, đạp hai người một chân, tiếp tục đi đến phía trước. Trương Dương nếu là thật muốn sao lời nói, đi cùng Tôn Tuấn nói một tiếng là được rồi. Hắn nhận biết cô nương vậy nhưng nhiều lắm, các cấp bậc đều không thấp. Mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên bến cảng một ngay tại giữa hàng công nhân yên lặng nhìn Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh hướng về phía hắn chạy tới. "Dương ca, thì ra ngươi còn sống. Đào ca cả một buổi chiều đều tại tìm ngươi, từ đầu đến cuối đều liên lạc không được ngươi. Các huynh đệ đều cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu." Trương Dương quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đào ca thủ hạ huynh đệ. Trước đó đang tung bay quán bar cùng Phùng Kiến Đồng người lúc giao thủ Trương Dương gặp qua cái. "Này huynh đệ, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta ra biển đi bắt Vương Vĩ Cường ra hỏa này, gặp điểm phiền phức, làm trễ nải chút thời gian." Trương Dương cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, kia ta lập tức thông báo Đào ca, không thu được tin tức của ngươi các huynh đệ đều lo lắng. Tiểu đệ vội vàng lấy điện thoại di động ra, nói, Trương Dương cười cười, ngươi cùng Đào ca nói một tiếng, ta đem Vương Vĩ Cường đưa đến cục cảnh sát sau liền đi quán ba tìm hắn. Gọi hắn không cần lo lắng. Tiểu đệ nhẹ gật đầu, sau đó lập tức báo cho Đào ca này một tin tức tốt. Cũng đem xe cho mượn Trương Dương. Trương Dương sau đón xe một đường hướng về phía thành phố Đông Hải cục cảnh sát tiến đến. Đến thành phố Đông Hải cục cảnh sát, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trương Dương lập tức đem hai người bắt giữ lấy Hà Tịch trong văn phòng. Tiểu Tịch, ta trở về. Trương Dương gõ văn phòng cửa lớn, cười nói, Dương ca, Hà Tịch đang muốn lại cho Trương Dương gọi điện thoại thử nhìn một chút có thể hay không liên hệ. Trên, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc bên ngoài. Hà Tịch lập tức kích động kêu lên, nếu không phải trong văn phòng còn có những đồng nghiệp khác tại. Hà Tịch trực tiếp liền tiến lên gắt gao đem Trương Dương ôm lấy. Đến trưa không có Trương Dương tin tức, có thể để Tiểu Tịch lo lắng hỏng. Ngươi buổi chiều đến cùng đi đâu? Ta dẫn người bắt được xong Lý Kiến Bân. Trần Phong sau đó cũng bị bằng hữu của ngươi đưa đến trong cục. Nhưng duy chỉ có chính là không có tin tức của ngươi. Hà Tịch mặc dù kiệt lực áp chế tâm tình của mình, nhưng trong ánh mắt lo lắng nhưng vẫn là khống chế không nổi chảy lộ ra. Trương Dương đem Vương Vĩ Cường cùng Trần Lượng bắt giữ lấy Hà Tịch trước mặt, để bọn hắn ngồi xuống, thản nhiên nói, hắn dự định ra biển chạy trốn, bị ta tóm gọn, sau trên mặt biển gặp điểm phiền phức, làm trễ nải chút thời gian. Hà Tịch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm đến Vương Vĩ Cường trong lòng một trận run rẩy. Chúng ta đã đem đồng bọn của ngươi đều chóc nã quy án. Ngươi tốt nhất chi tiết giao phó ngươi tội ác, tranh thủ xử lý khoan dung. Vương Vĩ Cường âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó cười nói, cảnh sát đồng chí, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Dương lắc đầu, sau đó hỏi, Lý Kiến Bân cùng Trần Phong có phải hay không cũng cự không giao đại? Vâng. Mặc dù chúng ta đã theo Trịnh Càn nơi nào đạt được bọn họ cùng Liệp Sát Giả tổ chức hợp tác hiệp nghị, nhưng bọn hắn vẫn là cự không nhận tội. Ta tạm thời đem bọn hắn nhốt lại. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, nói, Trương Dương cười cười, đem bọn họ giao cho ta đi. Ta có biện pháp có thể để bọn hắn ngoan ngoãn mở miệng. Hà Tịch nhớ tới trước đó Trịnh Càn ngoãn đem tất cả mọi chuyện nói ra, thầm nghĩ Dương ca khẳng định có chủ ý của hắn. Sau đó, Tiểu Tịch khiến thủ hạ đem Vương Vĩ Cường cùng Trần Lượng cùng nhau dẫn tới trong phòng thẩm vấn. Cũng đem Trần Phong cùng Lý Kiến Bân cũng đưa đi vào. Trần Lượng chỉ là phụ trách hiệp trợ Vương Vĩ Cường chạy trốn mà thôi. Vì để tránh cho gặp càng lớn hình pháp, chủ động khai báo chính mình làm ra hết thảy. Mà ba người khác, Trương Dương trực tiếp theo hệ thống nơi nào mua ba cây thành thật kẹo que. Giao cho Tiểu Tịch, nói cho Tiểu Tịch chỉ cần để bọn hắn đem đường ăn. Bọn họ liền sẽ chi tiết nộp thay bọn họ làm ra hết thảy. Bắt đầu Tiểu Tịch còn hơi nghi ngờ, nhưng làm ba người bọn họ đem kẹo que đều nuốt vào về sau. Quả nhiên là ngoan ngoãn hỏi cái gì liền đáp cái đó. Không đến 5 phút. Hà Tịch liền được nàng muốn hết thảy tin tức. Thẩm vấn xong sau, Hà Tịch khiến người đem bọn hắn đều nhốt vào phòng giam bên trong. Cái này nhằm vào Dương ca mua hung giết người án rốt cục tuyên bố cáo phá. Nhưng cái kia đối Trương Dương áp dụng ám sát Liệp Sát Giả tổ chức. Cảnh sát thông qua Trịnh Càn bọn họ cung cấp có hạn tin tức. Vẫn như cũ là tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Nhưng mà Trương Dương tại Thái Lan lúc sau đã theo Hứa Vệ nơi nào đạt được bọn họ tổ chức tin tức. Chỉ là hắn tận lực hướng về phía Hà Tịch che giấu tin tức này. những thợ săn kia đều là trên tay dính đầy máu tươi tội phạm giết người. Vì tiền liền có thể lấy đi một người tính mệnh, đem bọn họ giao cho pháp luật đến xử lý thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Trương Dương quyết định ngày sau đi tự mình sẽ biết cái này đã là nỏ mạnh hết đà liệp sát già tổ. Trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục